Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Hỏa Vũ Tập. Huyền Linh Chi Chiến, những này cường hoành thiếu niên, đều là Đông Lai Thành nổi danh quân hầu đệ. Phen này xuất động, liền là Thính Văn Hứa Dương theo Hải Vân trên dưới núi đến. Muốn quang minh chính đại đánh bại hắn, cướp đoạt Tiềm Long bảng nhất tịch chi địa. Danh chấn doanh châu liệt quốc, kỳ trước Hải Vân trúng tuyển, Đông Lai Thành nhập vi thiên tài thiếu niên là số người nhiều nhất, chừng gần trăm số lượng, có thể xưng cường thịnh. Bọn hắn nếu là vào ở 36, những thành trì khác thiếu niên thiên tài, đem không nơi sống yên ổn. Ra ngoài nguyên nhân nào đó, Hải Vân Viện cố ý quy định, Đông Lai Vương Thành nhập vi huyền giả, tại riêng phần mình trong nhà tu hành, không có vào ở Hải Vân Sơn tư cách. Nếu không, những này kiêu ngạo quân hầu thế gia sớm đã xông lên Hải Vân Sơn khiêu chiến Hứa Dương, Bành Diệu Tổ các loại danh chấn Tiềm Long bảng huyền giả, để cầu dương danh thiên hạ. Các vị đừng vội, chúng ta phái xuất ra đem hộ vệ ngăn chặn cửa thành, tinh tế tìm khắp Đông Lai Thành, cần phải không thể để cho kia Hứa Dương chạy thoát. Còn ai người chọn đầu tiên chiến nha? Chấm ngoặc kép, Liễu Minh Truyền mở miệng chậm ung dung nói. Tự dùng phương đó tìm tới làm chuẩn. Như thế nào? Không tệ, ta Kim Túc đi trước một bước. Một cái thiếu niên mặc áo gấm, lòng bàn chân ám hoàng quang hoa hiện lên. Từng bước một bước ra, hắn mỗi một bước, đều dài đến 7 trượng. Thoáng qua ở giữa, liền mất tung ảnh. Thượng kiếm phong cáo từ. Lại một tên thiếu niên, toàn thân quanh quẩn nhàn nhạt kiếm khí, gánh vác một thanh kiếm bản rộng, thân hóa kiếm quang, hô hấp ở giữa biến mất. Sau đó Nghiêm Nghĩa Minh, Lý Quán Hy bọn người đồng đều tinh thần phấn chấn, các xính thủ đoạn, phân tán đi tìm Hứa Dương. Giữa sân chỉ còn lại có Liễu Minh Truyền một người, khóe miệng của hắn cười gằn, kêu lên một gã hộ vệ gia tướng, cho ta tế ra bảo đồ, tra ra Hứa Dương tung tích. Tên hộ vệ kia ra tướng tay lấy ra địa đồ bằng da thú, phía trên vậy mà vẽ lấy sông núi con đường hình ảnh. Hắn vận chuyển huyền lực, địa đồ bằng da thú phía trên sông núi bỗng nhiên phóng đại, Đông Lai Thành đường đi mảnh đồ rõ ràng hiển lộ ra. Công kia Hứa Dương tại thành Bắc Bàn Vương đường phố, nhìn vị trí hẳn là Lưu Ký Bảo Lâu chỗ. Hộ vệ chỉ vào Đông Lai Thành đường đi tường đồ, phía trên có một cái nho nhỏ điểm đỏ, lấp lóe xích quang. Liễu Minh Truyền hài lòng cười một tiếng, cái này phân hình định ảnh đồ, không hổ là gia tộc trọng bảo. Lần này, Tiềm Long bảng bên trên ghế, nhất định thuộc về ta Liễu Minh Truyền. Hắn tiếp nhận bảo đồ, thi triển huyền công, lăng không vượt qua phòng xá, nhanh chóng hướng thành Bắc đánh tới. Bàn Vương đường phố Lưu Ký Bảo Lâu, Hứa Dương cùng Lâm gia cha con tách ra, ước định tam sau hồi xuân đường gặp mặt. Hắn trong nhẫn chứa đồ đã nhiều hơn 24 khối trung phẩm huyền thạch. Lâm Viễn Hàng lúc đầu không muốn tiếp nhận, cho là mình cũng không có ra bao nhiêu lực khí, nhưng không lay chuyển được Hứa Dương, liền tiếp nhận 6 khối huyền thạch chia công. Bản điếm bán ra các loại tu huyền tài nguyên, không biết người muốn cái gì. Một tên trung thượng chi tư nữ đến đây khom người hỏi. Hứa Dương quan sát trưng bày tại kệ hàng bên trên vật phẩm, nơi này không hổ là Đông Lai Thành, như thế một nhà phổ thông chân bảo bán mặt tiền cửa hàng đều trưng bày như là thanh lăng tinh, trọng thủy, cuồng bạo thạch các loại linh bảo, chỉ bất quá yết giá rất cao. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn tại trọng thủy chi bên cạnh phát hiện Lam Kim Tuyết. Lam Kim Tuyết là hỗn hợp thổ cực cát vàng băng cực bảo vật, nhưng đây là vạn năm trước đó, chát lọc pháp môn còn không có lưu truyền, bởi vậy mọi người đều đem Lam Kim Tuyết làm một loại không tinh khiết băng cực bảo vật đến đối đãi, giá bán cũng tương đối khá thấp. Chỉ có Hứa Dương biết rõ, Lam Kim Tuyết có thể chát lọc ra cát vàng, kia là luyện chế ngũ phẩm đan dược phụ dược, giá trị kinh người. Hắn trong nhẫn chứa đồ tự có một phần cát vàng, kia là hắn tại Lâm Uyên Thành dám bảo trên đại hội mua được một phần lam kim tuyết chất lọc mà. Thành, ta mua kia phần lam kim tuyết. Hứa Dương nói, hắn nhìn yết giá cũng không cao. Liền không còn có kẻ mặc cả. Bỏ ra một khối trung phẩm huyền thạch. Crack một tiếng, lưu ký cửa hàng bạc cửa gỗ bị cương phong đánh tan. Một cái kiêu hoành thanh âm truyền đến. Ha ha, thiên toại nhân nguyện, để cho ta cái thứ nhất tìm được ngươi. Hứa Dương, cút ra đây cho ta. Tiềm Long bảng bên trên ghế. Chỉ có thể là ta Lý Quán Hy. Hứa Dương nhíu mày, nhảy ra ngoài cửa. Một cái áo bào tím thiếu niên. Toàn thân huyền khí lưu truyền. Phun trào tử hà. Hai mắt sáng rực. Nhìn thẳng Hứa Dương. Thời gian buổi chiều. Bàn Vương trên đường dòng người như dệt. Trong khoảnh khắc tự làm thành một vòng tròn lớn. Xem náo nhiệt là người thiên tính. Bất kỳ cái gì thành trì đều là như thế. Lý Quán Hy. Kia là thành Đông Lý thị gia tộc đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật. Hỏa cực huyền sư. Tu hành Lý thị tử hà chân quyền. Một thân huyền lực hóa thành lửa tím. Cường hoành vô cùng. Không biết là ai xui xẻo như vậy. Vậy mà đắc tội vị này tiểu quân hầu. Xuyệt. Hắn đối diện kia thiếu niên áo lam cũng không phải người bình thường. Phong hào tiểu sát thần. Tiềm Long bảng bên trên có tên họ cấp độ yêu nghiệt thiếu niên. Có người nhận biết Hứa Dương. Hứa Dương. Nhớ kỹ. Người này chắc chắn thua ở ta Lý Quán Hy trong tay. Áo bào tím thiếu niên Lý Quán Hy song trường. Xê dịch. Theo thể nội xông ra một đầu tử sắc hỏa ưng. Dương cánh ba trượng. Xoay quanh lệ gọi. Khí thế dọa người. Huyền lực hóa hình. Đã có mấy phần thần vận. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay nâng lên một cái màu đỏ nhạt tiểu tước nhi. Ha ha. Như vậy một cái tiểu tước nhi. Còn chưa đủ của ta hỏa ưng nhét kẽ răng. Lý Quán Hy ngạo nghễ nói. Hứa Dương, ta cái này hỏa ưng thế nhưng là từ phương Tây 3000 dặm Thương Ngô Sơn. Quan tưởng một đầu có thể so với huyền quân hung cầm hỏa ưng mà đến. Nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hung cầm chi uy, hỏa ưng kêu to, hai cánh mở ra, phóng lên tận trời, lăng không hướng phía dưới tấn công Hứa Dương. Muốn đem Hứa Dương trực tiếp bẻ vụn. Hứa Dương tay phải vừa nhấc, màu đỏ nhạt chu tước đồng dạng tấn công mà lên. Hai cánh mở ra, cuồn cuộn viêm lưu quét ngang mà ra. Chừng rộng 6-7 trượng, màu vàng nhạt mỏ chim một chương. Một đạo toàn bộ màu đỏ viêm lưu phun ra mà ra. Lý Quán Hy ánh mắt ngưng trọng. Hắn cảm thấy viêm lưu bên trong ẩn chứa cường thịnh lực phá hoại. Vội vàng thảo khống hỏa ưng xu thế tránh. Theo bên cạnh công sát, hỏa ưng vỗ cánh, lập tức từng đạo lông vũ như tên lửa toàn đâm mà ra. Trực chỉ Hứa Dương, đây là hỏa ưng thiên phú huyền thuật, hỏa vũ tập, Lý gia tiểu quân hầu có thể đem một chiêu này dung nhập hỏa ưng huyền linh. Đáng quý, không hổ thiên tài thiếu niên, có tiềm long bảng chiến lực, một bên quan chiến một lão giả khen. Chu tước vẫn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng quanh thân tạo nên xích hồng sắc hỏa diễm, trọn vẹn lan tràn 7-8 trượng khoảng cách, nhìn thấy vô tận hỏa vũ. Chu tước ngang đầu kêu to, liệt diễm bốc lên, hóa thành phương viên 10 trượng to lớn biển lửa, đem sở hữu hỏa tiễn, vây kín mít ở bên trong, vô số đạo khói xanh dâng lên. Chu tước dùng hỏa chế hỏa, đem hỏa ưng cái này một công giết trừ khử. Thật là cường thịnh uy năng. Hai cái này thiên tài thiếu niên. Ngay từ đầu tự đem hết toàn lực. Hóa ra bản mệnh huyền linh chiến đấu. Không phải không có khả năng có như thế cường thịnh uy thế. Có huyền sư cảnh giới cao thủ. Cảm nhận được trong đấu trường bành trướng lừng lẫy hỏa năng. Thất sắc nói. Lý Quán Hy dùng bản mệnh huyền linh xuất chiến. Là đối chính mình có tuyệt đối tự tin. Cho rằng có thể nghiền ép đối thủ. Theo chiến cuộc cháy bỏng, hắn có chút biến sắc, bởi vì hắn đã sát chiêu ra hết, nhưng vẫn không làm gì được Hứa Dương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.